Chiều đến, Cố Mộc Huy vừa định ra về lại nhận được một thiệp mời. Cô mở thiệp, liền nhếch môi khinh bỉ. Đính hôn, tôi phải đến chúc hai người hạnh phúc nhỉ? Bạn trai cũ cùng em gái thân yêu. Tối nay Cố Mộc Huy mặc một chiếc váy đen bó sát, trang điểm nhẹ, tóc búi cao phong tình. Cô đi giày cao gót cũng đen nốt. Nhìn người con gái trong gương, Cố Mộc Huy vô cùng hài lòng. Lãnh Thiên Kiệt tối nay cùng vài đối tác đến ba, lại nhớ đến cô gái nhỏ ở nhà một mình, liền kiếm cớ bận lái xe trở về Ngự Thiện Viên, lại không ngờ bắt gặp cô đi ra. Váy đen bó sát chiếc eo nhỏ, xương quai xanh mập mờ dưới lớp vải hờ hững, chiếc cổ trắng ngần cứ thế lộ ra. Đi đâu? Đi ra ngoài. Tôi đưa em đi. Anh không hài lòng với cách ăn mặc này đi ra ngoài, nếu để mình anh ngắm còn có thể xem xét. Không cần, tôi tự đi được. Ở gần sói xám như anh cũng thật nguy hiểm. Còn không thì vào nhà, không đi đâu hết. Anh cấm tôi làm gì? Con gái anh chắc, mà ba tôi cũng chả cấm tôi ra ngoài. Cô tức tối gần cổ lên cãi lại. Ngoan, tôi đưa em đi. Anh bắt cổ tay lôi cô lên xe. Anh biết không có quyền cấm đối với cô, nhưng cô một mình ăn mặc như vậy ra ngoài, anh không yên tâm. Không, buông ra. Tiền hỗn đản nào đó không hề quan tâm, trở mặt liền lôi cô sỉnh sạch vào nhà. Không đi đâu hết. Lãnh Thiên Kiệt, tôi phải đi, phải đi. Cô vùng tay, nhắm đường lớn chạy vội. Nói lại lần nữa, tôi đưa em đi. Anh hai bước đã đuổi kịp, kéo cô vào lòng. Cố Mộc Huy tức tối, để anh ta đưa đi, bụng hừng hực lửa giận. Anh về trước đi. Xuống xe, cô do dự một lúc rồi tiếp tục nói. Cảm ơn. Tối nay tôi rảnh rỗi, tôi miễn cưỡng vào cùng em vậy. Anh cũng đi ra cong khóe môi nhìn cô. Tôi thật không cần hai chữ miễn cưỡng, anh về nhà đi, chúc ngủ ngon. Cô trừng mắt, nói xong liền xoay người vào trong. Ai thế này? Chị đến rồi sao? Cô An Tư mặc váy trắng sang trọng mỉm cười, bên cạnh cô ta là người đàn ông tây trang tươm tất, còn ai ngoài Tử Huân? Khoác tay dắt nhau, rất mực hạnh phúc. Sao lại vội như vậy? Eo đột nhiên bị ai đó siết chặt, cả người bị anh kéo sát vào, trên đầu là giọng nói dịu dàng. Cố Mộc Huy ngừng đầu, liền đập vào mắt gương mặt góc cạnh đáng ghét kia. Lãnh Thiên Kiệt. Cố Mộc Huy có chút sững sờ, nhìn anh, lại liếc sang gương mặt giả tạo của Cố An Tư. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nép vào ngực anh, dựa sát vào thân thể cao giáo. Em là hào hứng, muốn gặp em gái và em rể. Cô cười yểu điệu, ánh mắt âu yếm nhìn Lãnh Thiên Kiệt. Ánh mắt Lãnh Thiên Kiệt hơi nheo lại, ngưng động tang trên gương mặt đang cười đến mê hoặc. Vị này là... Cố An Tư không kiên nhẫn lên tiếng. Người đàn ông đi cùng Cố Mộc Huy rất đẹp trai, tướng mạo phi phàm, tây trang đen may chuẩn xác, trên người anh ta luôn tỏa ra hơi thở nguy hiểm xa cách. Anh ta là người đàn ông khi trước cô gặp ở nhà hàng, bạn trai Cố Mộc Huy. Lãnh Thiên Kiệt, tôi là bạn trai của cô ấy. Lãnh Thiên Kiệt, anh là CEO của Lãnh Thị. Từ Huân im lặng, nãy giờ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc lại liếc về phía Cố An Hy. Là tôi. Nghe quý danh đã lâu, hân hạnh hân hạnh. Từ Huân đưa tay tỏ ý muốn làm quen. Lãnh Thiên Kiệt không quan tâm đến chuyện bắt tay, làm lơ cúi đầu hỏi người con gái đang phát ngốc trong lòng. Mặc ý thế này có lạnh lắm không? Đến nước này không diễn trò tôn thì thật là ngốc. Không lạnh, mình vào trong thôi. Cô mỉm cười, nụ cười có chút làm cho anh chao đảo. Được rồi, anh ôm cô, không bận tâm tới cả phu thê một tức giận, một ganh tị, mang cô vào bên trong. Khuất tầm nhìn của hai người kia, Cố Mộc Huy liền thoăn ra khỏi người anh. Sao theo tôi vào đây? Cô véo mạnh không anh, trừng lớn mắt. Giận dỗi gì chứ, tôi được người ta hoan nghênh, không thấy sao? Thấy, đương nhiên là thấy, cũng là những kẻ hám tiền. Tức tối cô liền rời đi, nhắm hướng phòng vệ sinh mà đi vào. Lãnh Thiên Kiệt nhìn bóng lưng hậm hực rời đi, liền cười khẽ, tức giận gì chứ? Bà có biết không, nghe nói anh ta trước đó là bạn trai cô chị đó, sau thì bỏ cô chị đi theo cô em. Vậy sao? Đàn ông kiểu gì vậy chứ? Mà nghe nói quen cô chị những năm năm, thế mà lại lên giường cùng cô em. Cô em lại đi cướp người yêu cô chị, thật không ra thể thống gì. Lãnh Thiên Kiệt nhàn nhã xoay tròn lưu rượu trong tay, ánh mắt lạnh lùng đứng gần đó. Cuộc đối thoại đương nhiên lọt hết vào tai anh. Anh nhếch khóe môi, ánh mắt chất chứa tia nguy hiểm. Trương phòng vệ sinh nữ: "Chị cũng thật thấp hèn nhỉ, lại đi làm tình nhân của anh ta." Cô An Tư khoanh tay, chặn Cố Mộc Hy tại cửa phòng vệ sinh nữ. "Tình nhân? Tôi còn tưởng chuyện đó không hay bằng cướp người yêu của chị gái mình." Cô cao ngạo tiến sát lại, nói khẽ vào tai Cố An Tư. "Chị đừng tưởng kiếm được một tên tài tiếng chống lưng thì tôi sợ. Loại phụ nữ như chị, đợi anh ta chơi chán sẽ vứt đi như vứt rác thải. Còn cô, để người chồng cô yêu mến biết cả lớp màn mỏng kia, đa vá qua bao nhiêu lần, chắc anh ta vui lắm nhỉ." Cô biết Cố An Tư thất thân với bạn trai cũ từ cấp 3, để dụ dỗ tử huân chắc cũng tốn kém không ít tiền cho bác sĩ. "Chị đừng nói bậy, im miệng." À mặt mày tái xanh, tức tối hét vào mặt cô. Cô nhún vai, tỏ thái độ khinh thường, chọc vào Cố Mộc Hy tôi làm gì. "Sao, tức giận rồi à? Bình tĩnh, kẻo lễ đính hôn mà nữ chính xấu xí thật không hay." Cô An Tư tức giận, lại thấy từ xa, Từ Huân đang đi đến, liền ôm mặt, phút chốc liền hét to. "À, chị, sao chị đánh em chứ? Em đã nói em xin lỗi mà." "Cố Mộc Hy, cô làm gì An Tư vậy hả? Đừng có quá đáng như vậy." Từ Huân như bò bị răn mũi, ngu ngốc chạy ôm Cố An Tư vào lòng, quát lớn vào mặt Cố Mộc Hy. Em không có. Từ Huân, anh phải tin tưởng em." Câu đó có đánh chết cô cũng không nói ra, với loại đần như anh ta, cô cũng đâu hiền lành như nữ chính ngôn tình, lại giở trò cũ. Bốp, tiếng tan vang lên trong không khí, chưa kịp xem chuyện gì xảy ra, lại một tiếng bốp nữa vang lên. "Đã mang tiếng đánh người, Cố Mộc Hy tôi đây, hôm nay đánh cho thỏa thích." Hai bên má của An Tư đã sưng đỏ khó coi. À ta vì có Tử Huân ở đây mà giả bộ tiểu bạch thỏ, chỉ biết ấm ức khóc. Chị... "Cố Mộc Hy, đủ quá rồi." Tử Huân tức giận lại tiến tới, mặt hầm hầm, giơ tay muốn đánh cô, quá nhục nhã. Một cánh tay dàn chắc, chặn cánh tay anh ta, vung mạnh. Lãnh Thiên Kiên lạnh lùng nhìn hai con người kia bằng ánh mắt lạnh khốc, rồi lại quay sang ôm lấy cô. "Muốn đánh nữa không?" "Anh vào đây làm gì chứ?" Cô có hơi vui mừng, boss nhà cô luôn luôn xuất hiện đúng lúc. "Không vào, để em bị người ta ăn hiếp sao?" Anh đem tay cô đặt vào tay mình khẽ xoa xoa. "Đánh cô ta thế này, có đau tay không?" Cố Mộc Hy lặng lẽ thở dài, cô ta không đau thì cô đau cái gì? Hai người ức hiếp người. Cô An Tư vừa ôm mặt vừa khóc lóc. "Ôi đừng khóc, băn cara lem hết rồi." Cố Mộc Hy nén cười, nhìn cô ta cũng thật thảm. "Cố Mộc Hy, cô đừng quá đáng, dù sao cô ấy cũng là em cô. Chuyện của tôi và cô là quá khứ rồi, cô đừng gây sự với cô ấy nữa." Từ Huân có phần muốn nhường nhịn Lãnh Thiên Kiệt, nhưng nhìn cô An Tư khóc lóc lại tức giận vô cùng. "Từ Huân, con trai của Từ Kim Đại, tổng giám đốc công ty Phong Đại, Lãnh thị cũng đang muốn mở chi nhánh nhỏ, tôi thấy Phong Đại rất thích hợp đấy." Từ Huân nghe xong mặt mũi liền xanh tái, anh biết câu nói đó có ý nghĩa như thế nào. "Lãnh tổng, tôi cùng An Tư còn phải đi tiếp khách, xin cáo lui." Anh ta né tránh, liền mang của An Tư rời đi. "Anh nhìn bộ oai quá nhỉ, anh hùng cứu mỹ nhân à?" Cố Mộc Hy níu níu góc áo tây trang của anh, bĩu môi, có chút khôi hài. "Ai là mỹ nhân, em sao?" Anh cười cười, khẽ véo lên chóp mũi xinh xắn. "Đương nhiên rồi, tôi là mỹ nhân." Hôm nay nhìn cặp gian phu dâm phụ đó, cô rất hài lòng, tâm trạng vui vẻ cũng rất muốn đùa giỡn. Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cô, rồi rời đi. "Đúng, em là mỹ nhân." Anh... Cô nhìn anh nhàn nhã cho tay vào túi quần, ung dung rời đi, cũng lẹo đẽo theo sau. "Muốn về không?" Anh nhìn người ngoài đông nghịt trong buổi lễ, ồn ào chật chội, xoay ngang hỏi cô gái nhỏ, đang cắm cúi với đĩa bánh kem. "Còn chưa no." Cô nhìn vẻ mặt dường như không vui của anh, vẫn mặc kệ, ai bảo theo cô tới. Lãnh Thiên Kiền lặng lẽ đứng bên cạnh cô, mặc sức cho cô ăn uống. "Muốn uống thêm nước không?" Anh nhìn ly nước trắng, bị cô một hơi uống sạch, lại lên tiếng hỏi. "À được, đứng yên đây chờ." Anh nói xong liền rời đi. Cố Mộc Hy sững sờ, nhìn chiếc bánh kem lớn bằng người cô, đặt trước mặt, buổi lễ đính hôn thật sang trọng. Bánh kem to khiếp, ăn làm sao hết nhỉ? Cơ mà nhìn ngon thật. Cố An Tư đã trang điểm lại, lớp phấn dày cộm làm mờ đi, dấu tan trên mặt. Hà ta nhìn Cố Mộc Hy đứng bên cạnh chiếc bánh kem lớn, ánh mắt như có âm mưu toan tính. À nâng giày đi đến, không nhanh không chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net